chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1885, chương 1885, thương tổn chuyển di. Nhanh, mau nhìn cầu long quyền đầu. Một tên gần phía trước thần thuẫn thành viên kinh hãi quát lên. Lúc này, mọi người mới phát hiện, cầu long quyền đầu đã thật sâu lõm đi vào. Thây khô quyền đầu giống như là khảm tiến cầu long quyền đầu bên trong một dạng. Quyền đầu bị oanh ra một cái lỗ thủng. Loại kia đau đớn tuyệt đối không cần quá nhiều hình dung. Nhưng cầu long lại là cắn răng, không có phát ra một tia tiếng gào đau đớn. Khác một nắm đấm đập tới, thây khô khóe miệng hiện lên một vệt khinh thường nụ cười. Nâng lên khô cạn tay cầm, nhẹ nhõm liền đem cầu long cự quả đấm to chặn lại. Rất rõ ràng, đối với lực lớn vô cùng cầu long tới nói, thây khô lực lượng cũng là tính áp đảo. Cầu long thân thể huyết dịch bắt đầu theo da thịt thẩm thấu ra. Thật sự là cường đại huyết dịch a. So trước đó mấy cái kia phế vật còn cường đại hơn. Thây khô bắt đầu hấp thụ cầu long huyết dịch. Càng là cường đại huyết dịch, càng có thể khôi phục hắn lực lượng. Mau ngăn cản hắn, Lý Vũ Dương cùng Chu lão đồng thời sắc mặt đại biến. Tất cả thần tổ, thần thuẫn thành viên đồng thời hướng về làm chết đánh tới. Đến tốt, ân tá thiếu phát ra khiến người ta rùng mình tiếng cười. Ân tá thiếu thực cũng không nóng nảy hiện tại liền đi tìm Vương Đại Đông. Bởi vì hắn vừa mới từ trạng thái khô cạn khôi phục lại. Thực lực xa xa còn chưa đạt tới đỉnh phong. Hiện tại vừa vặn có một nhóm cường đại huyết dịch đưa tới cửa. Cớ sao mà không làm đâu. Nếu có thể đem bọn này cường giả chém giết hầu như không còn. Ân tá thiếu thực lực tuyệt đối có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh cao nhất. Bởi vì thần thuẫn người giết tới, ân tá thiếu không thể không đưa trong tay cầu long cho ném bay ra ngoài. Bất quá đã không quan trọng, dù sao hắn cơ hồ hút đi cầu long hơn phân nửa tinh huyết. Để hắn thực lực đề cao không ít, ngươi không sao chứ? Một tên người mặc quần màu lục nữ thần tổ thành viên vội vàng đem cầu long nâng đỡ. Nàng gọi La Lâm, cũng không phải là chiến đấu nhân viên. Bởi vì này thân thể phía trên cũng không có cái gì tàn tật. Nhưng trên thực tế, thân thể nàng không so với cái kia tàn tật thần tổ thành viên tốt bao nhiêu. Lúc này cầu long đã lâm vào hôn mê, nhưng may mà còn không có tắt thở. La Lâm lập tức đem cầu long để nằm ngang, sau đó quỳ trên mặt đất, dùng song tay đè chặt cầu long ở ngực. Một cỗ kỳ dị năng lượng tại cả hai trong thân thể không khô chuyển. Một mực qua trọn vẹn mấy phút, La Lâm mới buông tay ra. Toàn thân đã là mồ hôi đầm đìa, thần sắc cũng có chút uể oải. Trong hôn mê cầu long mở to mắt, nhìn đến quỳ ở trước mặt mình nữ nhân, lộ ra vẻ cảm kích. Cảm ơn ngươi, tuy nhiên hắn cũng không nhận ra nữ nhân này, nhưng hắn biết là nàng cứu hắn. La Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì, có chút suy yếu nói ra, ta cũng chỉ là khôi phục ngươi một nửa thương thế mà thôi. Dựa theo cầu long thân thể sở thụ tổn thương, trên cơ bản là không thể nào tồn tại, nhưng nếu như thương thế khôi phục một nửa, lại thêm thần thuẫn chữa bệnh kỹ thuật, là có thể khôi phục lại. La Lâm là một tên dị năng giả, nhưng nàng dị năng cũng không phải là chữa trị, chỉ bất quá nàng có thể đem một người một nửa thương thế chuyển rời đến trên người mình tới. Nói cách khác, nàng vừa mới sử dụng dị năng thay cầu long gánh chịu một nửa thương thế. Cứ như vậy, cầu long sẽ không chết, mà nàng cũng chỉ là trọng thương mà thôi. Trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, liền có thể khôi phục. Tuy nhiên loại dị năng này xem ra tác dụng không là rất lớn, nhưng trên thực tế lại phát huy ra tác dụng cực lớn. Để thần tổ bên trong rất nhiều nguyên bản hẳn phải chết thành viên, sau cùng sống sót, chỉ bất quá, mỗi cứu một người, chính nàng cũng muốn gánh chịu đối phương một nửa thương thế. Càng về sau, thân thể nàng tích lũy thương thế thật sự là quá nhiều. Nếu như lại cứu người, rất nhanh chính nàng thì sẽ chết mất. Bởi vậy xuất ngũ, nhưng lần này, tại Chu lão triệu tập dưới, La Lâm vẫn như cũ là nghĩa vô phản cố lựa chọn gia nhập. Một ngày là hoa hạ binh, cả một đời đều là hoa hạ binh. Cứ việc nàng đã xuất ngũ, nhưng chỉ cần tổ quốc cần nàng thời điểm, nàng tuyệt sẽ không lùi bước. Tuy nhiên chỉ khôi phục một nửa thương thế, nhưng Cầu Long vẫn như cũ là 10 phần cảm kích La Lâm. Bởi vì La Lâm cũng không phải là thần thuẫn thành viên, nàng hoàn toàn không cần thiết cứu mình, hơn nữa còn là lấy hy sinh chính mình làm đại giá. Mà lại, nếu như không có La Lâm cứu chữa, hắn hiện tại cũng đã chết. Bên kia, chiến đấu đã khai hỏa, Ân Lạc Thiếu dù sao còn không có khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Một tên thần thuẫn thành viên hắn có thể nhẹ nhõm hoàn ngược. Nhưng một đám thần thuẫn thành viên lại thêm xuất ngũ thần tổ thành viên, cũng để cho hắn lâm vào khổ chiến bên trong. Bất quá, hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn là bất tử chi thân, thụ nặng hơn nữa thương tổn cũng sẽ không chết. Theo trong chiến đấu hút huyết dịch, hắn thực lực sẽ còn càng ngày càng mạnh. Các loại đem đám người này toàn bộ giết chết, hắn cần phải thì có thể khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Thần thuẫn thành viên thực lực cũng là không thể khinh thường. Cho Ân Tá Tiếu mang đến rất nhiều bị thương, nhưng thần thuẫn thành viên tổn thất lớn hơn. Dù sao bọn họ một cái thực lực đều cùng huyết hoàng chênh lệch rất lớn. Bành, một tên thần thuẫn thành viên bị huyết hoàng nhất quyền đánh bay, ở ngực lõm đi xuống một khối lớn, miệng bên trong từng ngụm phun máu tươi. Mắt thấy là sống không, La Lâm lập tức chạy tới, hai tay lần nữa đặt tại cái kia trên thân người. Mấy phút đồng hồ sau, người kia không lại thổ huyết, thương thế ổn định lại. Bất quá, La Lâm khóe miệng lại là tràn ra máu tươi. Cầu Long cùng về sau cái này thần thuẫn thành viên đều là thụ vết thương chí mạng, coi như chỉ gánh chịu một nửa, đối nàng thương tổn cũng là cực lớn. Huống chi thân thể nàng vốn là không tốt, theo thời gian chuyển rời, thần tổ thần thuẫn thành viên tổn thất cũng càng ngày càng nặng. Cứ việc có La Lâm trợ giúp, vẫn như cũ là xuất hiện thương vong. La Lâm năng lực dù sao chỉ là chuyển di thương thế mà thôi, không phải chữa trị, mà lại có ít người tại nàng ra tay cứu trị trước đó liền đã chết. Nhanh, tới mau cứu hắn, một tên thần thuẫn thành viên đối với đã hết sức yếu ớt La Lâm thét. Tuy nhiên nàng không biết nữ nhân này đến cùng dùng phương pháp gì, nhưng là biết nàng có thể giảm bớt thương thế. Mau cứu hắn, cứu hắn. La Lâm lần lượt đưa tay xoa tại những cái kia thần thuẫn thành viên trên thân. Bởi vì thần tổ thành viên đại đa số tàn tật hoặc là mang thương, cho nên bọn họ chủ yếu là kiềm chế, mà thần thuẫn thành viên mới là tiến công chủ lực. Nhưng cũng bởi vì dạng này, thần thuẫn thành viên thụ thương chiếm đa số. Mau tới đây, hắn sắp chết. Nghe được tiếng la, La Lâm khẽ cắn môi, kéo lấy lung lay sắp đổ thân thể chậm rãi đi qua. Bất quá, tên kia thành viên thụ thương thật sự là quá nặng. La Lâm vừa mới ngồi xổm người xuống thì tắt thở. Cương tử, cương tử. Người kia khàn cả giọng quát, đều là ngươi, ngươi vì cái gì không nhanh chút, đều là bởi vì ngươi. Huynh đệ mình chết đi. Để người kia trở nên có chút kích động, hướng về La Lâm gầm hét lên, thật xin lỗi. La Lâm trắng xám trên mặt hiện lên một vệt vẻ áy náy. Xác thực, nếu như nàng nhanh một chút, người kia sẽ không phải chết. Có thể nàng hiện tại thân thể có thể đứng đấy cũng đã là cái kỳ tích. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có.